Chương 103, không con mắt đến. Xích Thủy một mực chờ đến Trung Anh dẫn người cùng kia phiến hòn đảo cư dân đặt thành giao dịch về sau, mới mang theo thư giãn thích ý tâm tình bước lên kia phiến hòn đảo. Làm nàng ra truyền tống trận một nháy mắt, thả ra linh thức điều tra bốn phía lúc, lập tức bị cảnh sắc nơi này rung động. Kia bầu trời xanh thẳm thật cao tung bay mấy đóa mây trắng, như một cái cự đại nắp nổi triệt để bao phủ mảnh này hòn đảo, cùng mặt biển hợp thành một màu, hình thành một bộ cực kỳ hài hòa hình tượng. Những cái kia hòn đảo, thành giải rác không quy tắc hình dáng phân bố, lớn nhỏ không đều, an tĩnh lập ở nơi này. Đại đa số hòn đảo thượng đều bị thực bị che kín, diện tích lớn nhất mấy hòn đảo thượng thậm chí còn không nhỏ rừng cây. Theo nhìn bằng mắt thường đến nồng độ linh khí đến xem, lại đúng như Bạch Đình nói, không thể so Thúy Yên đảo kém. Quả nhiên phía dưới này, có một tòa to hình linh mạch sao nàng đem linh thức hướng dưới nền đất tìm kiếm, lại phát hiện dưới đất 100 mét chỗ liền lại không cách nào xâm nhập. Loại tình huống này, là trong truyền thuyết mảnh này hòn đảo chủ nhân động tay động chân sao nàng một trận, lập tức hướng hòn đảo biên giới độn đi. Bạch Đình nói tại hòn đảo biên giới, có mê vụ pháp trận, thế nhưng là, nàng mảy may không có cảm giác được cường đại pháp trận khí tức. Chán ở dê lẽ lại, vị chủ nhân kia luyện trận kỹ thuật còn cao hơn nàng, nàng mang một loại kỳ lạ tâm tình luôn luôn chạy vội tới hòn đảo biên giới, có thế cảnh sắc trước mắt để nàng càng mù mờ hơn. Nàng không tin tà vòng quanh biên giới chuyển tầm vài vòng, không tin tà lại đem linh thức thăm dò vào đáy biển, cảm thụ một chút gió biển phương hướng, lại cẩn thận quan sát nước biển hướng chảy, mơ hồ có một chút hiểu ra, lại đột nhiên bị mình ý nghĩ sở kinh. Nàng bước đầu, trong lòng thầm than, này chỗ nào là Bạch Đình nói tới mê vụ đại trận. Cái này hoàn toàn chính là thiên nhiên quỷ phủ thần công, là nó lưu khiến nhân loại côi bảo. Nơi này, sở dĩ tự thành một cái thế giới, nàng phỏng đoán là bởi vì nước biển cùng phía trên không khí đều bị đáy biển một cỗ thần mật lực lượng chỗ tung, hình thành một mặt tấm bình phong thiên nhiên, để người bên ngoài vào không được, mà người ở bên trong QNZ ra không được. Tuyệt hơn chính là, nàng rõ ràng có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tới gần, nàng hướng cái hướng kia lúc đi. Kiểu gì cũng sẽ bị không hiểu cải biến phương hướng. Nghe Bạch Đình nói, nàng ban đầu ở bên ngoài, căn bản không có phát hiện nơi này có hòn đảo. Như vậy nói cách khác, mảnh này bình chướng còn có tia sáng chiết xạ hiệu quả, đem mảnh này hòn đảo hoàn mỹ che giấu. Đây là cái gì cái này hoàn toàn có thể được xưng là một mảnh thế ngoại đảo nguyên, mặc dù nơi này đồng thời không có cây đảo. Xích Thủy hai mắt nhắm lại, đem linh thức hoàn toàn bung ra, thân thể tự nhiên giãn ra, cảm thụ được hòn đảo hơn vạn vật khí tức, tâm tình rộng mở trong sáng. Không lâu, Thủy Yên Tông sẽ rời chỗ ở đến bước này, như vậy, Lam Gia, thực ra đã không còn là tâm phúc của nàng họa lớn. Nàng phía trước là muốn đem Lam Gia khu trục ra Thương Hải Đại Lục, nhưng bây giờ, có nơi này, Thương Hải Đại Lục đã là các nàng từ bỏ địa phương, cái kia còn làm gì để ý Lam Gia đầu coi như nàng không xuất thủ, lợi ích chỗ khu, Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ rời đi Thương Hải Đại Lục, là chú định kết cục. Xích Thủy suy nghĩ minh bạch. Linh thức đảo qua một đám bận rộn Thúy Yên Tông tu sĩ, các nàng ngay tại phân biệt điều tra từng cái hòn đảo tài nguyên cùng địa hình tình huống, lựa chọn tốt nhất tông môn địa chỉ. Nàng QNZ không quấy rầy, lại chuyển hai vòng, lựa chọn một tòa không lớn nhưng linh khí cũng không tệ lắm không người đảo nhỏ, dùng phi kiếm mở ra núi đá, mở ra một cái lâm thời động phủ. Nàng hiện tại đã đem vị trí cho Trung Anh, tại trong tông địa vị siêu nhiên, lại đem Lam gia bao phục ném mất, cả người tính cả linh hồn đều đạt đến một cái thoải mái nhất sung mãn nhất trạng thái. Lúc này, tâm vô tạp niệm là thích hợp nhất tu luyện. Nàng đang định tìm một cái thích hợp địa phương khai phủ, chợt thấy Tiểu Bạch chính mình đi ra, nhìn thấy chung quanh khoáng đạt cảnh sắc, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, mới sụ mặt hỏi, nơi này hoàn cảnh không sai, ngươi dự định luôn luôn tại này tu luyện sao? Xích Thủy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu. Tiểu Bạch sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, vừa y thi tô tờ, vừa vặn để ta củng cố cửu giai cảnh giới. Xích Thủy sớm tại mi tâm ngọn lửa nhỏ đồ án nhan sắc lại sâu hơn một tầng về sau, liền nghĩ đến Tiểu Bạch nhất định là đột phá thành công. Nhưng khi nàng chính thai nghe được tin tức này, vẫn là ngăn không được kinh ngạc, Tiểu Bạch tuổi thọ còn không có nàng lớn, hơn nữa yêu tu luyện một chút so với nhân loại càng là khó hơn rất nhiều, hắn vợ y ma có thế tại không đủ ngàn năm liền tu luyện tới cửu giai, tốc độ tu luyện nhanh chóng, thực sự là chưa từng nghe thấy. Hảo tại, Tiểu Bạch năng lực cũng là nàng thực lực tổng hợp một bộ phận, hắn năng lực càng mạnh, nàng tự nhiên là càng cao hứng. Hiển nhiên, một chỗ như vậy, đúng là tu luyện thánh địa. Liền Tiểu Bạch cũng nhịn không được tâm động. Nàng không chần chờ nữa, cấp tốc lựa chọn một chỗ không lớn nhưng linh khí dư thừa đảo nhỏ, tại dốc đứng một mặt thuần thục, cực nhanh mở ra một cái động phủ. Bố trí xong pháp trận về sau, nàng cùng Tiểu Bạch một người lựa chọn một gian thạch thất, tiến hành tu luyện. Lần này, bởi vì vô sự quấy rầy, Xích Thủy chỉ cảm thấy tự mình tu luyện đến vô cùng thoải mái, bình thường cho rằng tu luyện khô khan QNZ tựa hồ một chút tìm được thú vị, nhìn thấy trong cơ thể từng chút không ngừng gia tăng linh lực, nàng đột nhiên cảm giác được cực có cảm giác thành công. Trong cơ thể nàng, tại công pháp vận hành một lần về sau, lập tức liền sẽ có một thanh âm thúc giục nàng nói, lại đến một lần, muốn so với lần trước nhanh, muốn so với lần trước hấp thụ linh lực nhiều cứ như vậy, nàng luôn luôn không ngừng tu luyện, không biết thời gian cực nhanh trôi qua, ở bên ngoài, Thúy Yên Tông tu sĩ đã xác định tông môn địa chỉ, trong tông đệ tử trừ một phần nhỏ lưu tại Thương Hải Đại Lục tu sĩ bên ngoài, quân tiên phong đã hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này, trong tông các loại kiến trúc công trình QNZ đang không ngừng hoàn thiện. Càng không biết, trong tông Trung Anh bọn người, đã là hơn 100 năm không có nhìn thấy thân ảnh của nàng, sớm đã lo lắng không thôi. Nàng cảm giác linh lực trong cơ thể càng ngày càng nhiều, đã nhồi vào nàng kinh lạc trăm huyệt, lại vẫn là không có đình chỉ, nàng mạch lạc bị những cái kia linh lực từng lần một rèn luyện va chạm, bị chống phồng lên. Xích Thủy bắt đầu cảm thấy không đúng, cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, nàng vờ ơ y ma dừng lại không được, linh lực trong cơ thể cũng sớm đã thoát ly nàng ước thúc, chỉ lo hướng phía trước chạy. Mà công pháp của nàng, chỉ có thể lên một cái dẫn đạo tác dụng, đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó vận hành. Nàng mạch lạc theo ban đầu lại chướng lại tê dại dần dần phát triển thành từng đợt đâm nhói, kia nhói nhói càng ngày càng mạnh, lại để cho nàng có một loại mạch lạc muốn bị xông phá cảm giác. Nàng lập tức luống cuống, lúc trước cái loại này từng chút đạt tới đỉnh phong cảm giác quá mức mỹ hảo, đúng là để nàng buông lỏng tâm thần, một chút không có đem nắm lấy, đúng là biến thành cục diện như vậy. Chẳng lẽ, thật nếu để cho nàng thể lực linh lực xông phá nàng mạch lạc mới có thể bỏ qua kia nàng 1000 năm tu vi? Cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi nàng có thể nào cam tâm, coi như đây là tẩu hỏa nhập ma, cũng chỉ là nhục thể mất khống chế, ý thức của nàng vẫn còn tại khả năng cứu vãn. Chỉ cần chậm lại công pháp vận hành tốc độ, nàng nhất định có thế một lần nữa tìm về quyền khống chế. Nàng lý trí mặc dù rõ ràng, nhưng thực tế thao tác lại cực kỳ khó khăn. Muốn để một thất thoát cương ngựa hoang nghe lời, nói nghe thì dễ, nàng cố gắng thật lâu, mặc dù ngăn cản tiếp tục tăng tốc xu thế, tốc độ kia, nhưng là một điểm không có chậm lại. Mắt thấy thân thể từng cái bộ vị đều truyền đến từng trận bén nhọn đâm nhói, bị ép vào tuyệt cảnh nàng, đành phải lùi mà cầu thứ, liều mạng áp xúc linh lực trong cơ thể, khiến cho gạt ra một chút không gian, để mới chuyển hóa linh lực tiến vào chiếm giữ. Có thế đây là trị phần ngọn phương pháp, đồng thời không thể trị gốc, theo trong cơ thể linh lực càng ngày càng đậm nhiều, nàng cả người QNZ trướng đến đỏ bừng, không ngừng có mồ hôi thành cô lưu lại, nàng lại không hề hay biết. Nàng chẳng qua là cảm thấy, thế sự trêu người. Nàng 1000 năm tu vi, vợ ơ y ma là bởi vì nàng nhất thời sơ sẩy mà lên, thiên hạ lại không có so với nàng xui xẻo hơn người. Nàng không cần nội thị, đều có thể cảm giác được, nàng mạch lạc bích, bị trống càng ngày càng mỏng, mấy hồ đã đạt đến hơi mở, không lâu liền muốn đạt tới điểm tới hạn. Nàng đột nhiên nhớ tới, tiểu bạch còn tại sát vách. Nàng vội vàng dùng ý thức cùng tiểu bạch liên hệ, thế mới biết, tiểu bạch sớm đã cảm giác khác thường, đang đứng tại nàng thạch thất bên ngoài, lo lắng dị thường. Chỉ là bởi vì pháp trận nguyên nhân, không cách nào đi vào, QNZ liên lạc không được nàng. Tại Xích Thủy liên hệ nó một cái mắt, nó liền vội vàng hỏi qua đến, xảy ra chuyện gì rồi vừa rồi làm sao liên lạc không được ngươi, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện rồi. Xích Thủy căn bản không kịp giải thích, chỉ vội la lên, tiểu bạch, giúp ta một chút, trước hủy đi trong thạch thất ngũ hành lấp đầy trận ta sẽ không. Xích Thủy thân thể có chút lắc một cái, đè xuống mạch lạc bên trong một đợt va chạm, mới nói, theo chỉ thị của ta đi, tiến 3, trái 2, tiến 5. Phải bốn. Xích Thủy thấy tiểu bạch đi bộ động tác có chút bất ổn, biết mình trong ý thức cảm giác đau có một bộ phận bởi vì huyết khế quan hệ truyền đưa cho nó QNZ đi theo xui xẻo. May mắn bởi vì tiểu bạch thường xuyên nhìn Xích Thủy luyện trận bày trận, đối pháp trận này cũng coi là quen biết, tại Xích Thủy chỉ đạo hạ tuyệt không đi đường quanh co, cực nhanh tìm được trong trận nhãn linh thạch cất giữ chỗ. Xích Thủy nhìn thấy tiểu bạch đem linh thạch gỡ xuống, ngũ hành lấp đầy trận mất linh, Xích Thủy thân ảnh, QNZ theo linh lực vòng xoáy bên trong hiện hiện ra. Những cái kia linh lực bởi vì không có ước thúc, QNZ dần dần tản ra. Xích Thủy thở dài một hơi, không có pháp trận phá vỡ hóa, trong cơ thể nàng hấp thu linh lực tốc độ chậm không ít, lại cho nàng tranh thủ một đoạn thời gian ngắn. Nàng nhớ tới tiểu bạch linh thức so với nàng yếu, không phá nổi nàng linh thú đại. Nàng đành phải rút ra bởi vì biến cố này còn thừa không có mấy linh thức, hướng linh thú đại tìm kiếm, đồng thời, tay của nàng QNZ run rẩy xê dịch đến linh thú đại bên trên, nhẹ nhàng vỗ. Một đầu hút linh diệp bay ra, tại không trung ngừng một cái chớp mắt, liền hướng gần nhất Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bằng con kia hút linh diệp ống hút đính vào trên mu bàn tay của nàng, nàng liền cảm giác một cỗ lực hấp dẫn, liền cho nàng cả cái cánh tay linh lực cũng bắt đầu sinh ra chấn động, dần dần thoát ly đại đội, hướng kia ống hút chạy đi. Chính đến lúc này, Xích Thủy mới thở một hơi, đối đầu Tiểu Bạch lo lắng ánh mắt, miễn cưỡng nết miệng cười hạ. Kia hút linh diệp thấy như thế rồi rào sức sống linh lực, hút cực kỳ vui vẻ, theo nó bụng nâng lên, Xích Thủy mạch lạc bên trong áp lực mới bắt đầu giảm bớt. Kia cố khó nhịn đâm nhói cu nở dê bắt đầu tiêu mất, Xích Thủy trong lòng biết, nàng xem như gắng gượng qua một kiếp, không dám khinh thường, bắt đầu dẫn đạo linh lực trong cơ thể trở về chính vị. Đợi táo động linh lực bình tĩnh trở lại, Xích Thủy mới mở mắt ra, trước đem con kia biến hóa căng phòng hút linh diệp thả lại linh thú đại bên trong, kiểm tra tu vi của mình, quả nhiên là tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Phía trước hiểm cảnh, tùy theo giảm đi, trừ thân thể nàng còn có chút nỗi khổ riêng bên ngoài, không có để lại dấu vết khác, Xích Thủy lại đi hồi tưởng, căn bản muốn không nổi chính mình là thế nào lâm vào loại tình huống kia, chỉ nhớ rõ loại kia một lần đột phá kỷ lục cảm giác thỏa mãn, khiến nàng không ngừng thôi động pháp quyết. Liền thật kém một chút đem chính mình thúc lên hoàng tuyển. Không có một lần kia, có lần này đối Xích Thủy kinh ngạc lớn, trước kia, nàng cũng gặp phải không ít hiểm cảnh, đều là ngoại giới nhân tố tạo thành. Mà lần này, không có ngoại địch, hoàn toàn là chính nàng một tay dẫn phát. Quả nhiên, con đường tu chân hung hiểm vô cùng. Nhất thời tâm thần thư giãn, liền có khả năng chôn vùi mất nàng cả đời cố gắng. Nàng để cho mình vững vàng ghi nhớ cái này giáo huấn, mới cho Tiểu Bạch giảng thuật kinh nghiệm của nàng, để nó lấy đó mà làm gương. Sau, nàng bấm ngón tay tính toán, lập tức lại lấy làm kinh hãi, 130 năm vậy mà liền trong lúc vô tình trôi qua. Nàng bận bịu nhảy ra động phủ, linh thức buông ra quét qua, rất nhanh liền tìm tơ y Thúy Yên Tông tuyển định địa chỉ mới. Kia là phỉ hệ N.D. A.V. Cờ Na Y bên trong lớn nhất một hòn đảo trí nhất. Xích Thủy dọc theo tông môn, luôn luôn đi đến độn đi, vừa A độn vừa nhìn, trong tông các loại lối kiến trúc cơ bản bảo trì nguyên dạng, các tòa nhà kiến trúc công trình công năng rõ ràng, tạo hình khác nhau. Cơ bản một chút liền có thể đoán được công dụng. Xích Thủy không có quá nhiều đám người, trực tiếp tìm tơ ý Trung Anh. Trung Anh đối Xích Thủy trở về, giật mình kêu lên, lập tức liền đại hỉ. Xích Thủy lúc này hỏi, Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc thế nào? Trung Anh bận biểu đáp, Lam gia đã thối lui ra khỏi Thương Hải, Lam Linh đảo cũng bị hai nhà chỗ chia cắt. Ồ, Xích Thủy giống như cười mà không phải cười, lâu như vậy, Thúy Yên Tông rời đi một nửa tu sĩ tới, bọn họ liền cũng không phát hiện bọn họ đương nhiên hoài nghi. Trung Anh nở nụ cười, phải không ít tu sĩ tới điều tra đâu, đều bị chúng ta cản trở về. Xích Thủy gật đầu, vậy ngươi tính thế nào? Trung Anh phủi Xích Thủy một chút, không cần dự định, gần đây bên trong bọn họ nhất định sẽ chính thức phái người tới. Xích Thủy cười, sâu đủ bọn họ khẩu vị rồi. Chuông đỏ cười mở ám, tự nhiên, nếu không bọn họ làm sao bỏ được dốc hết vốn liếng. Xích Thủy hiểu rõ, cũng đừng quá độc ác, tóm lại về sau vẫn là phải làm hàng xóm. Không có cạnh tranh, làm sao lại có tiến bộ đâu? Vì Thúy Yên trong tông tu sĩ phát triển, tất nhiên sẽ đem nơi này tin tức báo cho tử thêm bọn họ. Biết. Trung Anh ánh mắt phóng ánh, sư phụ tu vi lại tinh tiến. Xích Thủy gật đầu, ở giữa tình hình nguy hiểm liền không cần phải nói, hỏi người khác tình huống, biết thanh viện các nàng đều sống rất tốt, cũng yên lòng, muốn hay không gặp mặt, ngược lại là thứ yếu. Xích Thủy đưa nàng động phủ địa chỉ lưu cho Trung Anh, liền rời đi trong tông, nói đến, nàng hòn đảo nhỏ kia ngay tại Thúy Yên Tông biên giới, tin tưởng về sau, Trung Anh chắc chắn đem vạch đến trong tông môn. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên là không dùng nàng để quan tâm. Sống sót sau tai nạn, Xích Thủy nhìn thấy chung quanh mặc kệ cái gì đều thuận mắt, khó được hừ phát điệu, nhẹ nhàng hướng động phủ phương hướng độn đi. Trên đường, đột nhiên lại dừng lại, không thể tin nhìn qua tại nàng ngoài động phủ đứng thẳng thân ảnh, đột nhiên cảm thấy có chút vô lực. Nàng đều trốn đến như thế ẩn nấp địa phương, thế mà còn bị hắn tìm được. Nàng là triệt để nhận mệnh. Chui đến trước mặt hắn ngoài mới bước dừng lại, cảnh giác hỏi. Có việc khung con mắt nghiêng đầu đánh giá nàng một phen, Xích Thủy cố nén loại kia toàn thân mỗi cái tế bào đều bị hắn nhìn một lần cảm giác khó chịu, có chút sung nói, lần này lại muốn để ta làm cái gì? Khung con mắt lại không có chút nào tức giận, cười híp mắt hỏi, ngươi tu luyện tới đỉnh phong rồi? Xích Thủy biết không thể gạt được hắn, gật đầu, nhịn không được lại hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn để ta làm chuyện gì? Sẽ không lại là bởi vì ngươi nhàm chán đi? Nàng chỉ muốn nhớ tới sự tình trước kia, liền cảm thấy mình rất oan, nhưng hiện thực so với người mạnh, gia hỏa này mạnh hơn nàng, nàng phải khuất phục tại hắn dâm uy phía dưới. Khung con mắt lắc đầu, khó được hảo tâm nói, ngươi yên tâm đi, lần này không cần ngươi làm chuyện gì. Thật Xích Thủy không có chút nào tin. Khung con mắt hai tay một đám, khó được nói về nói thật, vờ ơ y ma không ai tin tưởng. Xích Thủy trong lòng ám suy một tiếng, ai biết hắn Lu Cờ Na Ho nói là nói thật, Lu Cờ Na Ho là nói dối, phản đối nàng không phân rõ. Nàng hiện tại chỉ muốn mau sớm biết rõ ràng đối phương ý đồ đến, tốt nhất có thế mau chóng đem hắn đuổi đi. Vậy ngươi tới làm cái gì? Khung mắt như là có chút không ngại, quét Xích Thủy động phủ một chút, ngươi không vào trong. Xích Thủy đầy bụng hoài nghi, lại không biết hỏi thế nào lên, đành phải mở ra cấm chế. nàng còn chưa động, tại cấm chế mở ra nháy mắt, khung con mắt liền đã đăng đường nhập thất. Xích Thủy lập tức chán nản, hầm hừ đi vào, nhìn thấy Hưu Nhàn ngồi tại nàng thường ngồi vị trí bên trên bóng người, càng là bất mãn, nhưng lại cầm đối phương không có cách nào, thật chẳng lẽ muốn để nàng tiến lên, nắm lấy cổ áo của hắn, hỏi hắn có ý đồ gì sao, trừ phi nàng điên lên rồi. Có thế sự tồn tại của đối phương cảm giác hiện tại quả là quá mạnh, để nàng muốn coi nhẹ đều rất khó, nơi này là nàng tư nhân địa bàn, hắn luôn luôn tại nơi này không đi, để nàng cực kỳ khó chịu. Thật lâu, nàng mới khống chế lại tâm tình của mình, từ tiến vào trong thạch thất. Không nghĩ tới, tên kia, vờ ơ ý ma mặt dày đi theo vào. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Xích Thủy phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời, hoán khí lại cực kỳ mãnh liệt, vọng tưởng dạng này liền có thể đem đối phương hôn đi. Đối phương rốt cục phát thiện tâm, về sau một đoạn thời gian, ta sẽ luôn luôn cùng ở bên cạnh ngươi. Xích Thủy cảm giác đối phương thật sự là không thể nói lý, nhưng nàng vẫn là hỏi, vì cái gì? Liền thấy đối phương tự lo tuyển cái địa phương ngồi xuống, thản nhiên nói, ngươi không cần biết, dù sao, đối với ngươi mà nói, không có chỗ xấu, ngược lại là chuyện tốt. Thật sao? Xích Thủy có thế một điểm không thể tin được, vậy dạng này, có phải là coi như hoàn thành ngươi yêu cầu thứ ba rồi? Khung con mắt dùng tay mò sờ cằm, suy nghĩ thật lâu, mới đáp, hẳn là cũng được. A, Xích Thủy sắc mặt rốt cục có chu tờ hòa hoãn, vậy ngươi muốn đợi bao lâu? Luôn không khả năng luôn luôn tiếp tục chờ đợi đi, tin tưởng đối phương QNZ không có cái kia kiên nhẫn. Khung con mắt ý vị thâm trường sông nàng nháy mắt mấy cái, ngươi đến lúc đó liền biết. Xích Thủy im lặng. Đến lúc đó, là đến thời điểm kia đối phương căn vốn liền không trả lời thẳng vấn đề của nàng. Xích Thủy biết lại nói vô dụng, đành phải cố gắng xem nhẹ hắn tồn tại. Bởi vì lúc trước chuyện, không còn dám tu luyện, liền xuất ra luyện trận tài liệu, dự định luyện chế pháp trận. Vừa mới bắt đầu, nàng làm sao cũng vô pháp tập trung tinh thần, luôn luôn thỉnh thoảng liền muốn liếc đối phương một chút, đối phương ngược lại là không đau không ngứa, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Xích Thủy đã thấy nhiều cũng bỏ đi, chuyên tâm đầu nhập vào luyện trong trận.